Chương 1343, Yêu Ni Trang bức thời khắc. Kim Cô Đổng cùng vật lý Phật Pháp. Cái gì đường tam tạng trừ Son Gỗ Cụ ở ngoài, hiện tại lại tới đường tăng không thể nào mà khác đường tam tạng làm sao sẽ là một nữ nhân còn ăn mặc xinh đẹp như vậy tại tàu cự hạp trên bong. Vài tên ăn mặc áo giáp màu đen nam nhân trợn mắt há mồm nhìn lấy không trung huyền trang tam tạng cùng thiên sứ ngạ, nhất thời đều chỉ thấy tam quan đều phải bị lật đổ. Trước đây không lâu, Đu Cả cho hùng binh liên nhiệm vụ thứ nhất, chính là đến lệnh trong núi tìm kiếm trong truyền thuyết siêu cấp chiến sĩ tung tích của đấu chiến thắng Phật. Kết quả đám này tên lính mới tại trong rừng sâu núi thảm mặt vòng vo rất lâu, mới tính tìm được Tề Thiên Đại Thánh, sau đó liền bị người ta làm thịt. Mặc dù cái gì ngân hà chi lực, nặc tinh chiến thần nghe rất châu bò, nhưng là bọn họ kích hoạt gìn chi lực mới không có mấy ngày, như thế nào đánh thắng được kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng đấu chiến thắng Phật bất quá. Son Gỗ Cụ dù sao cũng là siêu cấp chiến sĩ của thần Hà Văn Minh, cùng Đủ Cảo cũng là quen biết đã lâu, cho nên hắn cũng không có cùng những thứ này lăng đầu thanh thanh niên sức châu động thật sự, chẳng qua là hơi hơi khảo nghiệm một cái bọn họ, liền cùng Hùng Binh Liên. Ngồi chung máy bay trực thăng trở về tới rồi. Nhưng là bọn họ vừa mới hạ xuống tàu cự hạp lên, lại có thể liền gặp được như vậy một màn kinh người lúc này, dù là Tề Thiên Đại Thánh cũng là thấy qua vô số cảnh đời. Cũng là trận to hỏa nhãn kim tinh, trên mặt lôi công lông sẽ xảy ra a hắn là nhận ra thiên sứ, nhưng là cái đó ni cô là ai vậy hầu hầu ca ở một bên, tay cầm cự phủ lưu sấm góp đi lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, phía trên nữ nhân kia sẽ không thật là sư phụ ngươi chứ, nhưng là tại sao là nữ a nghe một chút cái này lao lưu manh. Mở đầu, còn lại mấy cái kia điểu ti cũng đều năm mồm bảy miệng hỏi. Đúng a lại còn ăn mặc điểm giữ cùng tam giác ca u Phật môn có cởi mở như vậy sao nếu như ngay cả đường tăng đều có, cái kia có hay không trừ bát giới cùng sa hòa thượng à ấy nếu như tam tạng là nữ nhân, cái kia trừ bát giới chẳng lẽ cũng là nữ nhân không thể nào vậy quá cay ánh mắt rồi Son Gỗ Cụ nghe trên trán nổi lên gân xanh, giận không kềm được lấy ra kim cô bổng tới tiện tay hướng tàu cự hạp trên bong ngừng lùi một trận, chỉ... Nghe đùng một tiếng dao động tứ phương các ngươi quỷ kéo cái gì lao tôn ta mới không có sư phụ hoa nha dựa đến gần nhất lưu sấm vốn là bị Son Gỗ Cụ làm sợ, lần này càng bị sợ đến liền lùi lại hết mấy bước, thiếu chút nữa một mông ngồi dưới đất. Mà lúc này tại tàu cự hạp trong đài chỉ huy, Đủ Cả cùng Liên Phong những thứ này người của siêu thần học viện, cũng chết nhìn chòng chọc màn hình, người người đều là mặt đầy không thể tin. Qua mấy giây, vẫn là Tường Vi đầu tiên phá vỡ yên lặng. Cha chẳng lẽ siêu thần học viện chúng ta còn có đường tăng như vậy siêu cấp chiến sĩ ngài làm sao cho tới bây giờ chưa từng nói với ta mắt to xinh đẹp trừng tròn xoe, Tường Vi miệng nhỏ khẽ nhếch, vẻ mặt trên mặt đều có chút đờ đẫn. Siêu thần học viện này là có ý gì à bọn họ chế tạo siêu cấp chiến sĩ DU theo chiếu nước ta thần thoại tới sao nào có loại sự tình này Đủ Cả khỏe miệng khẽ nhăn một cái, bất đắc dĩ nói. Son Gỗ Cụ là siêu thần học viện chúng ta Ngô lão sư chế tạo gia đình phong thú thể hắn chỉ làm như vậy một người chiến sĩ căn bản không có đường tăng cái gì đấy vậy nữ nhân này là người nào tại sao lại cùng thiên sứ lăn lộn với nhau Tưởng Vi nghi ngờ hỏi. Thiên sứ nghe một chút cái danh từ này, ánh mắt của Đủ Cáo lập tức biến thành, trở nên sắc bén lên. Nghe mới vừa rồi cái đó nữ ni giọng. Lại là muốn chỉnh cái siêu thần học viện đều bái nàng vi sư cái này là có ý gì chẳng lẽ là văn minh thiên sứ chuẩn bị đối với chúng ta động thủ liền ở trong lòng Đủ Cả thoáng qua vô số ý nghĩ, thiên sứ ngạn rơi xuống, nhẹ nhàng đem đường tam tạng đặt ở tàu cự hạp trên bong. Nhìn thấy cái này vóc dáng nho nhỏ, trên đầu lại còn giữ lấy tóc nữ nhi, Son Gỗ Cụ đã sớm như không nhịn được, giơ lên kim cô đổng lớn tiếng quát. Ngươi là cái đó văn minh lại dám chiếm tiện nghi của lão tôn ta có tin hay không lão tôn một cái kim cô đồng đánh chết ngươi nhìn thấy Son Gỗ Cụ đằng đằng sát khí, đường tam tạng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, một mặt ôn nhu nói, á loại này thô bạo ngữ khí. Gỗ Cụ ngươi quả nhiên một chút cũng không thay đổi. Bất quá không cần lo lắng, tại sư phụ vật lý Phật Pháp bên dưới, ngươi hung tính nhất định sẽ hoàn toàn biến mất. Lần nữa biến thành cái đó nghe lời hiểu chuyện đệ tử đấy vật lý Phật Pháp nữ nhân này là không là nói lời không ổn gì nhìn thấy đường tam tạng nụ cười hòa ái, các tiểu luân bỗng nhiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lại không tự chủ lui về sau một bước qua nha nha nha cho lão tôn nhận lấy cái chết nghe đến đó, Son Gỗ Cụ cũng không còn cách nào chịu đựng, trong tay kim cô đồng gặp gió liền. Dài, trong phút chốc liền biến thành một cây mấy trăm mét lớn lên to cồn. Đón đầu liền hướng đường tăng nện xuống nếu như người thường trong một chiêu này, sợ là trong nháy mắt liền muốn cốt nhục hóa thành bùn mà nghe được bên thai hô khiếu chi thanh. Đường Tam Tạng sắc mặt không thay đổi, chẳng qua là ung dung thở dài. Gỗ Cụ, ngươi lại nghịch ngợm ẩm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn toàn bộ tàu cự hạp đều run một cái, sau đó ở dưới ánh mắt khó tin của vô số người, Kim Cô Đồng của Tôn Ngộ Không lại bị bắn ra cái gì ở Son Gỗ Cụ chỉ cảm thấy hai tay rung mạnh. Kim Cô Đồng thiếu chút nữa rời tay bay ra, nhưng là hắn căn bản bất chấp những thứ này, chẳng qua là giống như kẻ ngu một dạng sững sờ nhìn chằm chằm Đường Tam Tạng vũ khí, cả người đều mộng bức rồi. Chuyện này cái này làm sao có thể, chỉ thấy trong tay Yoni xinh đẹp này, lại cũng xuất hiện một cây dáng dấp kinh người Kim Cô Đồng.